Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, toàn bộ liên thủ, ba đại đế tộc truyền nhân xuất thủ, đồng thời khống chế thiên mệnh bí thuật tập sát mà tới. Thân là đế tộc truyền nhân, bất kỳ cái gì một người kiêu ngạo vô cùng, lấy tính cách của bọn hắn, nguyên bản khinh thường đi vây công Ninh Giang, nhưng là Ninh Giang liên tục xuất thủ. Đánh bại từng vị đế tộc truyền nhân, cái này khiến bọn hắn minh bạch, không liên thủ, ở đây một chọi một, chỉ sợ không người là Ninh Giang đối thủ. Ninh Giang thế công thực sự quá mức hung mãnh, không liên thủ, sẽ chỉ bị dần dần đánh bại. Đến hay lắm, Ninh Giang cười lớn một tiếng, 3000 cánh tay ở sau lưng thư giãn ra, tay cầm từng khỏa sao trời, hung hăng hướng về phía trước oanh kích mà đi. Bành, một tiếng kinh thiên va chạm mà đi tam đại thiên mệnh bí thuật liên hợp chi uy. Không thể coi thường, mạnh như Ninh Giang, đều dưới một kích này lui về phía sau. Nhưng kinh người là, liên thủ ba người, cũng bị chấn lui lại. Cái gì, tam đại thiên mệnh bí thuật hình thành công kích, thế mà cùng hắn tương xứng. Đám người giật nảy cả mình, lần này bọn hắn mới lý giải đến. Ninh Giang công kích đến tột cùng đến cỡ nào hung mãnh. Khó trách nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh đế tộc truyền nhân. Vô luận là Đao Phi Dương hay là Nhạc Hạo các loại. Đều không phải Ninh Giang một hiệp chi địch. Lại đến, Ninh Giang trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn thôi động thôn thiên ma công. Khống chế thiên thủ chấn đế thuật. Lại lần nữa oanh sát mà đi. Bành bành bành bành bành. Ninh Giang liên tục đánh ra 5 lần. Lần thứ 5 thời điểm, ba vị đế tộc truyền nhân cũng nhịn không được nữa. Thổ huyết bay ra ngoài. Gia hỏa này thật là cái quái vật sao? Mọi người rung động, ba đại đế tộc truyền nhân là bởi vì liên tục thôi động thiên mệnh bí thuật. Thể nội pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là Ninh Giang thế mà còn sinh long hoạt hổ. Dữ dội rối tinh rối mù. Chẳng lẽ đại thiên chi thuật tương đối đặc thù? Không cần tiêu hao pháp lực, có người suy đoán nói, không có khả năng, đại thiên chi thuật trên bản chất cũng là võ kỹ, chỉ cần là võ kỹ, đều cần võ giả tự thân lực lượng đến thôi động, nhất định là kẻ này trên thân có cái gì bí bảo. Tại liên tục không ngừng bổ sung kẻ này tiêu hao, có thánh quân nói, ngược lại là không có người ngay cả nghĩ đến Ninh Giang công pháp đi lên. Nghịch thiên như vậy công pháp. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Chỉ là như thế, quá làm ta thất vọng. Ninh Giang ánh mắt quét qua, phong mang bể nghễ, cuồng vọng trái phải trước sau. Lại có đế tộc truyền nhân dậm chân mà tới, cho dù Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền rời khỏi cạnh tranh. Nhưng là ở đây đế tộc truyền nhân y nguyên có mười mấy vị. Mà lại mới vừa rồi bị hắn kích thương Lý Trường Không bọn người. Đều nuốt đan dược, nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Giống bọn hắn những này đế tộc xuất thân người. Trên thân đan dược căn bản không thiếu. Giết, chung quanh, bốn đại đế tộc truyền nhân nhanh chóng tới gần. Nếu là ổn thỏa một điểm chiến pháp, hẳn là lợi dụng phi tiên bộ thoát ly bọn họ vòng vây. Đám người cũng đều coi là Ninh Giang sẽ làm như vậy. Ai nghĩ đến hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho bốn người hình thành vây công chi thế, muốn chết bốn vị đế tộc truyền nhân đều mắt lộ ra hàn mang. Thái độ như thế, rõ ràng là không đem bọn hắn để ở trong mắt, ầm ầm, bốn cỗ thiên mệnh chi lực vây lại Ninh Giang, phong tỏa ngăn cản mỗi một tấc không gian, điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang đây là có ý ma luyện mình. Những này đế tộc truyền nhân. Là cả thế gian khó tìm đá mài đao, hắn lại lần nữa thôi động thiên thủ chấn đế thuật, đối cứng tứ đại thiên mệnh bí thuật, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Lần này, hắn bị lực lượng khổng lồ đánh nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Bốn đại đế tộc truyền nhân thiên mệnh chi lực, cho dù là Ninh Giang, cũng không có khả năng giống trước đó nhẹ nhàng như vậy đón lấy. Thế mà không có thụ thương, nhìn thấy Ninh Giang chỉ là lui lại. Nhưng không có thụ thương, bốn đại đế tộc truyền nhân sắc mặt đều nặng nề vô cùng. Bọn hắn cái này liên thủ một kích, chính là một tôn thánh vương đều muốn bị xé nát, Ninh Giang cường đại, còn muốn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bốn người các ngươi, không được, ai nghĩ đến, Ninh Giang lắc đầu, ngạo nghễ nói, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ cùng tiến lên còn có chút cơ hội, nếu không quá không có ý nghĩa. Bốn cái đế tộc truyền nhân, mặc dù để Ninh Giang cảm nhận được một điểm áp lực, nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi. Hắn chỉ cần không ngừng lấy thiên thủ chấn đế thuật liều mạng, hao tổn đều có thể mài chết cái này bốn cái. Nhưng cứ như vậy, Ninh Giang muốn ma luyện, cũng sẽ không có hiệu quả. Hắn cần không chỉ là áp lực mà thôi. Hắn cần chính là sinh tử kích thích, là cửu tử nhất sinh cảm giác nguy cơ. Tựa như lúc ấy thập đại thần thú vây công hắn lúc kia. Đối với Ninh Giang đến nói, hiện tại một trận chiến này, nhưng thật ra là đang làm tướng đến chân chính thiên mệnh chi chiến làm chuẩn bị mà thôi. Hơn 10 vị đế tộc truyền nhân nhiều không? Tuyệt không nhiều, khi thật sự thiên mệnh chi chiến bộc phát thời điểm, cần đối mặt địch nhân càng nhiều. Chẳng những muốn cùng rất nhiều người cạnh tranh chém giết, còn muốn cùng bọn hắn người hộ đạo, người ủng hộ chiến đấu. Đây mới thực sự là huyết chiến, chân chính luyện ngục. Hiện tại quyết đấu hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, ở trong mắt Ninh Giang, bất quá là tương lai thiên mệnh chi chiến làm nóng người mà thôi. Nếu là ngay cả trận này làm nóng người chiến hắn đều không thắng được. Như vậy tương lai thiên mệnh chi chiến, hắn cũng không cần thiết tham gia. Ninh Giang, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã chúng ta. Xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết. Vậy thì tốt, chúng ta thành toàn ngươi. Viêm Nhật Hoàng tử đã khôi phục lại, trên người hắn hỏa diễm ngập trời mà lên. Cùng lúc đó, Lý Trường Không, Nhạc Hạo, Đao Phi Dương, cùng mấy vị đế tộc truyền nhân, đều dậm chân mà tới. Bọn hắn đứng chung một chỗ, khí tức từng lớp khuếch tán mà ra, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ pháp tác chi hải. Pháp tác chi hải biến thành phong ba sóng dữ, bạo động không ngừng, nhìn thấy vị này uy thế. Bên ngoài vô số võ giả vì đó biến sắc, bọn hắn không có chân chính đối mặt, thế nhưng là cũng cảm nhận được một loại chất vấn, không cách nào tưởng tượng, đứng tại trong đó Ninh Giang, tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn, liền xem như đế tử, cũng không dám như thế cuồng a. Nếu như hắn lợi dụng tốc độ của hắn, từng cái đánh tan những này đế tộc truyền nhân lời nói, hoàn toàn chính xác có cơ hội. Thế nhưng là để hơn 10 vị đế tộc truyền nhân đồng loạt ra tay. Căn bản là đang tự tìm đường chết, Hoa Thanh Phi nói. Hắn quá tự tin, nơi xa, Khúc Tiên Nhi nhíu mày, Cung Nguyệt Thiền mỉm cười, trêu chọc nói, thế nào, Tiên Nhi mới vừa rồi còn một bộ hận hắn hận cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hiện tại lại lo lắng lên hắn rồi. Khúc Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi. Trừng mắt về phía Cung Nguyệt Thiên, nói hưu nói vượn, ai lo lắng hắn, hắn như thế không biết tự lượng sức mình, vẫn phải chết được rồi, không biết tự lượng sức mình. Vẫn là không hiểu phong tình, xem ra Tiên Nhi còn đang bởi vì lúc trước hắn sinh khí. Cung Nguyệt Thiên rõ ràng Khúc Tiên Nhi. Tâm tư, khẽ cười nói, Tiên Nhi, ngươi không phải luôn nói ngươi trời sinh độc thể, không người có thể cùng ngươi ra mắt gần. Lão thiên gia cũng phải làm cho ngươi chú định cô độc cả đời sao? Thế nhưng là hắn lại có thể tiếp nhận ngươi độc, nói không chừng hắn chính là của ngươi chúng đích tình nhân. Nếu như hắn chết thật, liền sợ Tiên Nhi đến lúc đó không nỡ, ai nói ta không nỡ? Khúc Tiên Nhi phản bác, thanh âm lại không tự chủ được yếu một chút, Cung Nguyệt Thiền không khỏi suy suy bật cười, làm cho Khúc Tiên Nhi giận dữ. Tốt ngươi cái Cung Nguyệt Thiên, dám đùa bỡn ta, có tin ta hay không cho ngươi hạ độc, được rồi. Không nên ồn ào, mau nhìn, muốn bắt đầu quyết chiến, Cung Nguyệt Thiên ngưng trọng nói. Khúc Tiên Nhi vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một cỗ thiên mệnh chi lực bay lên, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hết chương.